Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 2, hắc khoa kỹ B-top. Góc truyện audio.com, chiếc B-top này không phải là tài sản kẻ tiền nhiệm để lại, mà là vật bất ly thân của Dương Khoa ở thế giới cũ. Từ khi phát hiện ra món đồ này cùng hắn du hành tới thế giới mới, ngày nào Dương Khoa cũng phải kiểm tra xem nó còn ở đấy hay không. Và cứ mỗi lần mở ra ngăn tủ, theo thói quen tay hắn lại nhẹ nhàng vuốt dọc thân máy nghĩ về những năm tháng ngày xưa. Trường Kỳ nằm trên giường bệnh khiến Dương Khoa không có nhiều lựa chọn trong việc tìm kiếm sự khuây khỏa, niềm vui thú nhằm quên đi bệnh tật dày vò. Chiếc B-top này chính là một trong số ít những lựa chọn đó. Sở hữu thiết kế trang nhã cùng cấu hình cực mạnh, siêu việt toàn bộ những chiếc máy tính cùng loại, chiếc B-top này đã cùng hắn chinh chiến suốt quãng tuổi thơ trên khắp các mặt trận, thế giới ảo, từ học tập, giải trí, xem phim, đọc truyện cho đến mặt trận tối thượng, trò chơi điện tử. Nếu có ai bảo hắn đếm lại những trò chơi đã trải qua theo năm tháng, Dương Khoa chắc chắn sẽ lắc đầu, chính hắn cũng chẳng thể nhớ được hắn đã chơi qua bao nhiêu trò chơi, bao nhiêu thể loại. Chỉ cần một trò chơi vừa ra mắt là hắn sẽ kéo ngay về máy, sau đó dành cả ngày chơi say sưa ngon lành. Dường như với hắn mục tiêu đến với trò chơi không phải là kiếm tìm vinh quang chiến thắng hay chạy theo thời thượng mà là để trải nghiệm những giá trị quan, niềm vui thú mỗi trò chơi đem lại. Thế nên cứ có trò chơi là hắn chơi, chẳng vì thành tích phù vân hay yêu ghét nhất thời như những người chơi khác. Được rồi, lời này có chút điêu. Hắn chơi trò chơi ngoài để cho tâm hồn khuây khỏa còn có mục đích chính là kiếm tìm vinh quang. Thắng lợi, trổ tài khoe khoang trước sự ngưỡng mộ của bè bạn. Mà sự thực thì hắn cũng chơi ra một mảnh thiên địa đăng đỉnh Warcraft 3, với số level BATTLE.net bé hơn 10. Đạt được danh hiệu bá cháy, bậc nhất máy chủ thông thạo 7 đồng 5 trong League of Legends. Bắn Counter-Strike, tỷ lệ headshot luôn là 100, nhà kỳ thực hắn chỉ bắn có một ván, sau đó lấy lý do chóng mặt ảnh hưởng tới bệnh tật nên xóa trò chơi khỏi máy. Dù vậy hắn vẫn kịp thời chụp lại tấm hình bảng điểm hiển thị tỷ lệ headshot 100, để khoe với bạn bè, thậm chí còn cài làm ảnh nền B-top bất chấp tỷ số kill. Death trên đó hiển thị 1.27, còn có những StarCraft, Age of Empire, Grand Theft Auto, Hero. Vô vàn những tựa trò chơi kinh điển hay không kinh điển, hắn đều đem một lượt treo lên đánh. Tất nhiên tiền đề là trò chơi đó phải có mục cheat. Mã An Gian, đó là chưa, kể tới mặt trận trò chơi điện thoại, ha ha, hắn thậm chí còn bá đạo tới nỗi không thèm nhấc tay thao tác, chỉ cần điểm ngón trỏ vào nút VIP 10, bên góc màn hình, toàn bộ địch nhân của hắn sẽ về với cát bụi. Nỗ lực lắc đầu kéo ra khỏi quá khứ.SUI Hoàng, Dương Khoa bấm nút khởi động B-top. Không có biểu tượng quen thuộc chữ B của nhà sản xuất, không có âm thanh mô phỏng tiếng nổ vui tai vang lên mỗi khi khởi động, chiếc máy tính nháy đèn xanh biểu thị có điện, sau đó hiển thị một màn hình vô cùng lạ lẫm. Đối với cảnh tượng này Dương Khoa không hề tỏ ra ngạc nhiên. Chiếc B-top này cùng hắn xuyên qua tới đây, hiển nhiên giống như hắn nó đã được vận mệnh chú định bất phàm. Hắc khoa kỹ, tuyệt đối là hắc khoa kỹ, đối với điểm này Dương Khoa tràn ngập lòng tin. Có hắc khoa kỹ trong tay thiên hạ vô địch, thế nhưng rất nhanh, thì Dương Khoa lại thất vọng, vì chiếc B-top vẫn hiển thị một màn hình chẳng khác tí tẹo nào so với nửa tháng trước, không biểu thị ra sự nghịch thiên của một vật phẩm truyền kỳ mà nó nên có. Hay nói đúng hơn, nó chưa biểu thị ra sự nghịch thiên mà nó nên có. Người sở hữu, Dương Khoa. Danh vọng, 14. Nhập số danh vọng muốn dùng để mở khóa trò chơi mới ở đây, tối thiểu là 10. Lựa chọn hệ máy thiết bị di động, PC, VR, bấm vào ô chữ hoa lệ này để bắt đầu quá trình mở khóa trò chơi ngẫu nhiên. Dung lượng đã sử dụng 0 byte, 80 MB, mọi thắc mắc xin người sử dụng tự giải đáp, hệ thống không phụ trách giải thích gì thêm. Mỗi lần nhìn thông báo hiện lên, Dương Khoa lại phải cố hết sức kìm nén xúc động muốn vung tay đấm vỡ màn hình. Con mẹ nó, rốt cục là tên lập trình viên lập dị cỡ. Nào mới có thể thiết kế ra một hệ thống quái đản như vậy? Nhất định không giải thích gì thêm, trong khi hắn có vô vàn câu hỏi mong chờ được giải đáp. Được rồi, thực ra Dương Khoa cũng chẳng có mấy khúc mắc cần giải đáp, hắn chỉ bực mình vì cảm thấy bị trêu chọc mà thôi. Danh vọng tên như ý nghĩa, cái này hiển nhiên làm Dương Khoa tức nhất. Bỏ qua kiếp trước bệnh tật không nói, rõ ràng kiếp này bản thân là cậu ấm thế gia, giao thiệp hồ bằng cầu hữu cũng không ít đi, làm sao mà chỉ đạt được một con số tí tẹo như vậy. Nếu so với con số tối thiểu để rút thưởng ở dưới, vậy sau 18 năm trời lẫn lộn hắn chỉ được trời cao thương hại ban cho một lần rút thưởng. Cứ như là tân thủ rút thưởng trong mấy trò chơi mì ăn liền vậy. Còn lại đôi ba dòng chữ phía dưới làm tế bào não Dương Khoa vận chuyển siêu tốc kể từ khi phát hiện ra sự bất phàm của chiếc B-top, căn cứ vào nhịp điệu bày ra trước mắt e là hắn muốn đi lên con đường chế tác trò chơi. Thế giới song song cũng không phải là sao chép nguyên bản thế giới cũ, mà nó có nhiều mặt lộ ra phi thường lạ lẫm, phi thường cường đại. Nếu bàn về lĩnh vực giải trí thế giới ảo, vậy đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của VR. VR, trò chơi hiện tại thực tế ảo, được cộng đồng người chơi suy tôn là hình thức giải trí tối cao, xuất hiện như một viên lưu tinh hoành không xuất thế vài chục năm về trước. Ngay khi PC, máy tính cá nhân quen thuộc của chúng ta, vừa vặn bước lên con đường phát triển thần tốc và thiết bị di động còn đang đau đầu vì sự thô sơ của mình, thì VR cũng đồng thời xuất hiện và bằng những ưu điểm vượt trội của mình, VR nhanh chóng đánh bại cả hai hệ máy trong cuộc chạy đua. Không cân sức tại lĩnh vực trò chơi, có đôi lúc Dương Khoa cảm thấy cái thế giới này tràn ngập thuyết âm mưu. Đời trước của Dương Khoa VR là một cái gì đó tương đối lạ lẫm, tất cả các nhà sản xuất trò chơi đều chỉ đang ở mức khai phá thăm dò lĩnh vực này một cách chậm rãi. Sang thế giới này thì khác, VR không những được hoàn thiện từ rất sớm mà còn trở thành cự đầu, là một trong những nhân tố then chốt kéo cả một nền khoa học công nghiệp thế giới sang một trang mới. Chiếu theo độ tương tự lịch sử, không có khả năng người trên thế giới này tự mình xây dựng nên đế chế VR như hiện tại. Dưới góc nhìn của một kẻ ngoại lai, theo Dương Khoa chỉ có một lời giải thích hoàn mỹ cho việc này, đó là cha đẻ của công nghệ VR nghịch thiên này cũng giống hắn là người đến từ thế giới khác. Đột một xuất thế, phát triển. Sự nghiệp thần tốc tiên liệu mọi việc như thần, lại bảo không phải đồng hành xuyên Việt giống hắn đi. Chỉ là Dương Khoa cùng cha đẻ công nghệ VR này đơn giản là không cùng đẳng cấp, quá nhiều tư liệu về lịch sử phát triển khoa học kỹ thuật đã chứng minh điều này. Từ trong đó hắn nhặt ra được điểm mấu chốt, VR xuất hiện không chỉ đơn giản là thêm một hệ máy chơi trò chơi, mà còn là tác nhân then chốt xô đổ mọi tiêu chuẩn cũ kỹ về ngành công nghiệp trò chơi điện tử, nâng tầm vóc của nó lên cao hơn rất nhiều nếu so với thế giới cũ. Vô cùng ghê gớm, như thế, bằng vào những hiểu biết cũ kỹ về lĩnh vực trò chơi Dương Khoa ta còn có cơ hội chế tác trò chơi sao? Còn cơ hội đi lên nhân sinh hoàn mỹ sao? May mắn, hắn biết trời cao, vận mệnh cùng tác giả, nếu đã cho hắn sống thêm một đời tất sẽ cho hắn một cơ hội. Bù đắp những tiếc nuối kiếp trước hắn đã trải qua, mà sự thực chính là như vậy. Thế giới này, khuyết thiếu sáng tạo. Hay nói cho đúng, trò chơi ở thế giới này, khuyết thiếu sáng tạo. Cực kỳ khuyết thiếu sáng tạo. Chuyện trọng yếu phải viết 3 lần, có lẽ là vì bản thân VR thể hiện ra đầy đủ các loại đặc điểm ưu tú khiến cho các nhà sản xuất trò chơi nhanh chóng lao đầu chạy theo nó, trực tiếp đốt cháy giai đoạn tìm tòi, phát triển trò chơi trên nền tảng hai hệ máy còn lại. Điều này vô hình chung khiến việc phát triển trò chơi trên hai hệ máy kia rơi vào thung lũng. Thậm chí, những hệ máy console nổi tiếng ở thế giới cũ như Xbox, PlayStation, PSP cầm tay gì đó vốn là một thế lực không thể khinh thị tại thế giới này tuyệt không xuất hiện. PC cấu hình mạnh mẽ cộng thêm kiểu dáng tiện lợi, bàn phím tay chuột kim dung thêm điều. Khiển tay cầm tựa như hệ máy console thế giới cũ cùng với giá cả phải chăng là lựa chọn đầu tiên của người dân khi nghĩ đến chơi trò chơi. Giải trí di động không cần Game Boy, PSP hay DS, đã có điện thoại thông minh cùng máy tính bảng đủ mọi thể loại kiểu dáng đa dạng thay thế. Nó nhanh chóng xây dựng cho mình một quần thể người chơi tất bật với công việc hàng ngày nhưng lại muốn tận dụng khoảng thời gian rỗi ít ỏi của mình bôn ba khắp thế giới ảo. Cả PC lẫn thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng đều có nền tảng tương đối vững chắc bù đắp mọi thiếu hụt kỹ thuật nếu so với những phiên bản ở thế giới cũ, chưa kể nó còn thay thế hoàn mỹ những hệ máy chơi trò chơi không xuất hiện. Điều này Dương Khoa lý giải có thể là do sự phát triển của công nghệ VR kéo theo cả hai cùng tiến bộ. Tuy nhiên, kỹ thuật thì có, thể đảm bảo thế nhưng sáng ý, ngại quá trò chơi ở thế giới cũ trực tiếp cho người hít khỏi cả cây số. Quanh đi quẩn lại chỉ có vài thể loại trò chơi, ngươi xào của ta lại chép của ngươi, thực không biết các tín đồ thế giới ảo sống trong thời kỳ mông muội mấy chục năm khổ sở tới mức nào. Đó là câu chuyện của PC và thiết bị di động, còn VR. Người chơi ở thế giới này, sau khi nhập hố VR trực tiếp bị vẻ đẹp khốc lệ, trải nghiệm gần như chân thực 100 của nó bắt lại không thoát ra được. Bất chấp việc nó là hệ máy chơi trò chơi tốn tiền nhất, cồng kềnh bất tiện nhất cùng với vô vàn rào cản sức khỏe, độ tuổi v.v. Đủ loại hạn chế trải nghiệm trò chơi, người chơi khắp thế giới vẫn đổ xô tìm đến vòng tay VR ôm ấp. Các nhà sản xuất trò chơi, tận cùng bản chất họ cũng chỉ là một loại thương. Nhân, đáp ứng quan hệ cung, cầu trong xã hội, vì thế chẳng mấy ngạc nhiên khi tất cả đều lấy việc tập trung phát triển trò chơi VR làm mục tiêu chủ đạo, xét cho cùng khối bánh to nhất vẫn là hấp dẫn người ta nhất. Mà nói đến đáp ứng quan hệ cung. Cầu thứ mà người chơi VR muốn nhất chính là trải nghiệm hoàn toàn hòa mình vào một thế giới mới với giác quan 100, chân thật với họ điều đó đã là quá đủ. Nếu đã như vậy các nhà sản xuất chỉ cần chiều theo ý muốn khách hàng, thành thật kinh doanh xoay quanh thế mạnh đó là có thể kiếm lớn, ai sẽ nguyện ý bốc lên mạo hiểm khai phá sự sáng tạo độc đáo. Nên nhớ rằng chi phí để tạo ra một trò chơi trên hệ máy VR là cực kỳ lớn. Nguy hiểm cao, mà được cũng khó bù lại mất, tránh nặng tìm nhẹ âu cũng là lẽ thường. Thế nên bao nhiêu năm tháng qua đi, trò chơi VR càng ngày càng đẹp. Càng lung linh, càng đem lại cảm giác tiệm cận 100, chân thực nhưng sáng ý, Dương Khoa xin thề, khoảng vài ngày sau khi bắt đầu một cuộc sống mới, hắn theo thói quen cố hữu tìm đọc một số tin tức về trò chơi trên mạng trong lúc rỗi rãi. Tại một trang web đánh giá trò chơi có tiếng ở thế giới này, khi đọc giới thiệu hạng mục trò chơi của năm, dành cho hệ máy VR vào năm ngoái, Chiến Vương xuất kích, Dương Khoa gần như lồi mắt ra ngoài. Đừng đùa, đây không phải Serious Sam, nhập khẩu từ thế giới cổ sang sao. Một trò chơi bắn súng, người chơi được thả vào một bản đồ rộng lớn, sau đó xách lên vũ khí tiêu diệt kẻ địch từ 10 phương 8 hướng bu lại, sau khi diệt sạch toàn bộ kẻ địch, nhân vật chuyển qua màn mới bắt đầu lại từ đầu, cứ như thế giết tới chùm cuối. Bùm, trò chơi kết thúc, hình ảnh đẹp đẽ như bước ra từ đời thực, âm thanh sống động không thể chê, thao tác hành động chân thật lôi cuốn, thêm vào điểm cộng phong cách hài hước đen chắc ít nhiều làm người chơi cảm thấy hứng thú, nhưng trò chơi của năm, danh hiệu cao quý bậc nhất mà bất cứ người chế tác trò chơi nào cũng tha thiết có được. Ha ha, nội hàm, lối chơi như vậy mà giật giải, trò chơi của năm, dám khảo đổi nghề tấu hài đi thôi. Dương Khoa phì cười đóng lại trang web, nụ cười đều giả chỉ khép lại sau khi hắn mở ra hai trang web đánh giá trò chơi khác có những bài viết tương tự. Cách chương.